rào nên ý thơ, nghe tâm tư mơ ước mộng dịu dặt như tiếng thơ. Xuân đi trong mắt biếc lòng đào nguyên, đẹp như chuyện ngày xưa. Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa. Hoa bay đến muôn người ngại ngần, rồi hoa theo chân ai. Đường chân nhìn hoa bướm rồi lòng chân mơ bướm hoa. Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương. Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa, lặng bước trong lãng quên. Ôi màu hoa đào chiều xuân nào. Ôi màu hoa đào như môi hồng người mình yêu. Ôi màu hoa đào đã bao màu hoa mà lữ khách lãng hồn thơ dừng chân lãng du. Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa cho tươi bớt mơ màng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa. Người về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thơm mưa màu hoa trên má. Giờ này nhìn sương khói mà thơm mơ, mơ hoa trên mái.